Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 798, không thành bỉ ngạn. Cuối cùng làm kiến hôi, Nam Hoàng chọn thời cơ vô cùng xảo diệu, tại đường Huyền Minh sắp hoàn thành hết thảy luyện hóa thời khắc. Đột nhiên xuất thủ, vô luận là nhân vật mạnh cỡ nào. Tại mục tiêu đem phải hoàn thành thời khắc, tiếng lòng tổng tránh không được muốn tùng một khắc trước, mà hắn liền nắm chắc cái này thời cơ tốt nhất. Tại Kim Hoàng liên tục hai lần xuất thủ, đường Huyền Minh triển lộ ra không thể địch nổi tư thái về sau. Hắn hấp thụ giáo huấn, lại không ra tay với đường Huyền Minh, mà là lựa chọn công kích đường Huyền Minh mấu chốt nhất yếu điểm. Chân thực giới cùng chư thiên vạn giới chỗ diễn hóa mà ra bàn cổ chân thân. Đường Huyền Minh xảy ra bất ngờ nuốt vào toàn bộ thế giới cử động hoàn toàn chính xác để sở hữu bỉ. Ngạn người đều phản ứng không kịp, nhất là đạo đức thiên tôn hoàn toàn không chống cự, thậm chí chủ động đầu nhập đường Huyền Minh trong miệng cử động cho sở hữu bỉ ngạn thế nào đều mang đến to lớn bối rối. Để bọn hắn căn bản không có thời gian đi suy nghĩ, đi chuẩn bị, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bỉ ngạn người không đủ thông minh, không đủ trí tuệ, tỉnh táo lại về sau bỉ ngạn người rất nhanh liền nắm được yếu điểm. Chỉ là thời khắc này bạch bào đường Huyền Minh đứng ở giữa phiến thiên địa này, đích thật là vô địch tồn tại, bỉ ngạn người am hiểu nhất quy tắc không dùng được. Chỉ có thể cùng hắn dùng bạo lực nhất lực lượng đối kháng. Mà luận lực lượng, nắm giữ cả phiến thế giới ủng hộ đường Huyền Minh có thể treo lên đánh sở hữu bỉ ngạn người. Nhưng cái này không có nghĩa là đường Huyền Minh không có nhược điểm. Bàn cổ chân thân mới là cho đường Huyền Minh cung cấp vô tận động lực tồn tại. Nắm giữ bàn cổ chân thân, đường Huyền Minh mới sẽ nắm giữ cả phiến thế giới quyền khống chế. Mới có đáng sợ như vậy lực lượng, ngưng kết toàn bộ chân thực giới cùng cửu u cùng chư thiên vạn giới bàn cổ chân thân lực lượng nhìn. Qua so bạch bào đường Huyền Minh còn đáng sợ hơn. Trong đó còn có một vị cổ xưa người, giữa thiên địa nhân vật mạnh mẽ nhất một trong đạo đức thiên tôn với tư cách khống chế đầu mối then. Chốt, trên lý luận là viên mãn vô khuyết, không có người có thể dung chuyển. Nhưng ở bỉ ngạn người trong mắt, cái này cường đại nhất một chút lại có lỗ thủng. Đạo đức thiên tôn không có khả năng đột nhiên liền nổi điên, đem hết thảy tất cả không có chút nào bảo lưu giao cho đường Huyền Minh. Có thể làm cho vị này giữa thiên địa cường đại nhất, cùng thiên địa cùng nhau đản sinh cổ xưa người phát cuồng chỉ có một cái. Đó chính là đạo quả. Tuy nói đáp án này điều kỳ quái nhất, hoang đường thậm chí không thể tưởng tượng nổi, nhưng bài trừ hết thảy sai lầm đáp án về sau, còn lại đáp án cho dù nhất là hoang đường điều kỳ quái nhất, nhưng cũng là chân thực, là chân tướng, mà đối với trưởng khống nằm hoàng bồ đề của Phật đến nói, bỉ ngạn người muốn siêu thoát, cuối cùng liền trốn không thoát hư hóa vận mệnh, kẻ đến sau tất nhiên muốn cùng người mở đường có một cái tiếp nhận. Cái này tiếp nhận quá trình chính là sơ hở lớn nhất. Sơ hở ngay tại bàn cổ chân thân bên trong. Vì vậy, hắn nén giận tại thời khắc mấu chốt nhất xuất thủ nhất cử thành công. Nhìn qua lơ lửng trong hư không, đã hiện ra nhất khí hóa tam thanh. Hiển hóa ra ba vị cường đại nhất bỉ ngạn cổ xưa người đường Huyền Minh. Nằm hoàng trên mặt lộ ra một tia châm chọc tiếu dung. Vô luận giờ này khắc này đường Huyền Minh cường đại cỡ nào. Tại bàn cổ chân thân sụp đổ về sau, lấy hắn hiện tại không ổn định tình trạng, chỉ có thể tiếp tục thời gian cực ngắn. Hắn đã thấy nguyên bản không ngừng mở rộng thiên địa biên giới thời gian dần qua bắt đầu sụp đổ. Ngày bắt đầu một lần nữa khép lại, tình huống muốn so trước đó tốt một chút, tối thiểu sẽ không lập tức sụp đổ, trở về hỗn độn. Nhưng cũng không có biện pháp tiếp tục cường đại, đường Huyền Minh đáng sợ khí tức y nguyên có thể duy trì. Nhưng lại bắt đầu sóng gió nổi lên, mà cực kỳ trọng yếu. Nguyên bản làm nhạt chỉ có một đạo cái bóng đạo đức thiên tôn lại một lần nữa từ thiên địa ở giữa. Hiển hiện, đạo đức thiên tôn siêu thoát con đường không có hoàn thành. Đây mới là bồ đề của Phật mục đích. Hắn không thể siêu thoát. Những người khác cũng đừng nghĩ. Chỉ là hạt gạo, cũng tỏa hào quang. Hư không bên trong ba vị đường huyền minh đồng thời xuất thủ. Hai vị đem nằm hoàng đè xuống đất hành hung, mà một vị khác một bước xông xuống lòng đất, chui vào cửu u bên trong. Không có chờ cửu u bắt đầu bài xích, bát cửu huyền công tự nhiên mà vậy vận chuyển. Hắn diễn hóa thành cửu u bên trong đáng sợ nhất một đầu tà ma. Một đầu bỉ ngạn cấp bậc tà ma, tức liền có điều chuẩn bị. Cửu u y nguyên sửng sốt một cái, kém chút tức giận đến giơ chân. Muốn là trước kia đường huyền minh không có hiện ra muốn luyện hóa cửu u. Luyện hóa chân thực giới mục đích lúc, cửu u sẽ còn bị hắn lừa gạt. Nhưng bây giờ, không thể nào, vô luận đường huyền minh bao nhiêu giống cửu u tà ma. Cửu u đều coi hắn là làm không được hoan nghênh nhất tồn tại. Đây quả thực là trắng trợn lừa gạt. Coi cửu u là đồ đần. Hết lần này tới lần khác đã diễn hóa thành đáng sợ nhất tà ma đường huyền minh chính ở chỗ này cười. Nói, đừng sợ nha, tiểu u, ta đây là đang giúp ngươi. Ngươi nhìn ta không phải đem chân thực giới treo lên đánh. Đã hoàn toàn làm hao mòn sạch sẽ sao? Cửu trầm mặc một lát, lấy nó điên cuồng bạo ngược tính cách. Giờ này khắc này đều vì trước mặt cái này không cần mặt mũi người cảm giác được xấu hổ. Cút, trầm mặc sau một lát, một tiếng chấn động cửu u gào thét truyền ra. Đường huyền minh cảm giác tự thân tại bị điên cuồng bài xích. Cho dù hắn có bỉ ngạn cấp bậc lực lượng, tại toàn bộ cửu u trước mặt y nguyên lộ ra không có ý nghĩa. Đáng sợ bài xích lực lượng nháy mắt liền muốn đưa nó bắn ra cửu u. Đối mặt tình huống như vậy, đường huyền minh không chút hoang mang, đưa tay tại cửu u bên trong một đái, đem cửu u bên trong sở hữu tạo hóa cấp bậc viên mãn tồn tại toàn nắm trong tay. Kỷ nguyên mạt theo sở hữu bỉ ngạn suy đoán, còn có vài chục năm mới sẽ tới, mà trước lúc này, sở hữu truyền thuyết cấp bậc trở lên nhân vật đều tại hỗn độn hải bên trong ngủ say. Hiện tại thiên địa đột biến. Bọn hắn từ ngủ say bên trong bừng tỉnh, nhưng lực lượng vẫn không có trở về viên mãn, thuộc về nhược tiểu nhất thời kỳ. Nếu là bình thường trở về, tại cửu u gia trì phía dưới, tạo hóa viên mãn cấp bậc cửu u tà ma liền có ngụy bỉ ngạn cấp bậc lực lượng. Tại cửu u có thể cùng bỉ ngạn cấp bậc nhân vật đối kháng. Nhưng bây giờ... trừ y nguyên thức tỉnh huyết ma nắm giữ ngụy bỉ ngạn cấp bậc lực lượng. Cùng đường huyền minh đối kháng chính diện một cái. Không có bị túm ra cửu u. Cửu u bên trong sở hữu cường đại tà ma tất cả đều bị đường huyền minh một thanh rút ra ngoài. Còn trở về, cửu u gầm thét, tức giận đến giận sôi lên. Đối với nó đến nói. Nhiều vị tạo hóa cấp bậc viên mãn tà ma là mấy cái kỷ nguyên tích lũy. Là có thể cùng bỉ ngạn cấp bậc nhân vật đối kháng vốn liếng. Bây giờ lại một đợt tất cả đều bị đường huyền minh móc làm. Để nó không tiếp thụ được. Nhưng đường huyền minh mượn nó cái kia cỗ điên cuồng bài xích lực lượng. Đã xông ra cửu u. Tay phải nhẹ nhàng bóp. Phiến thiên địa này ở giữa cao cấp nhất tạo hóa cấp bậc viên mãn tà ma cứ như vậy giống bị hắn bóp. Con kiến một dạng bóp chết rồi. Chân võ đáng ma đại đế nhìn xem cảnh tượng như vậy. Toàn thân dùng mình, cảm nhận được sinh mệnh nhất là bản năng sợ hãi. Giữa thiên địa cường đại nhất mấy vị tà ma, bao quát thất sát đạo nhân ở bên trong, trưởng khống bỉ ngạn cấp bậc thần binh tồn tại. Cách bỉ ngạn gần nhất nhân vật, như không người ngăn cản, tùy tiện đều có thể đủ dẫy đến bỉ ngạn tồn tại. Bọn hắn tại cửu u, tại chư thiên vạn giới bên trong, có vô số khiến người sợ hãi danh hiệu, nhưng hết thảy tất cả đều theo cái kia tay phải nhẹ nhàng bóp mà hôi phi yên diệt. Không thành bỉ ngạn.